Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 14, cổ lễ. Tiếng kinh hô từ mo này nữ tu sĩ trong miệng truyền xuất. Là vô ý thức, cặp mắt của nàng đã mất đi sốt ruột, cả người sa vào đến trong hồi ức. Đó là ở 50 năm trước không được. Không được, là càng thêm lâu dài thời điểm, nàng còn không phải thánh nữ. Chỉ là một cái ngây thơ vô tri kiến tập nữ tu sĩ. Đã từng xa xa thấy được tiên nắng ban mai giáo hội vị cuối cùng, thần tử, hào quang. Chính là như vậy ôn hòa cứng cỏi, không sờn lòng, cũng như tiên nắng ban mai. Đó là tiên nắng ban mai giáo hội còn sót lại huy hoàng niên đại. Về sau, thần tử cũng vô pháp thời gian kháng cự. Già đi, trôi qua, hết thảy như là vận mệnh. Đã được quyết định từ lâu. Ở thần tử trôi qua lúc, nàng trở thành dự khuyết thánh nữ một trong. Ở các quý tộc bắt đầu phản kháng giáo hội lúc, nàng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành thánh nữ. Tiếp theo, tiên nắng ban mai giáo hội ngày càng suy sụp, trở thành lịch sử. Thậm chí, vẻn vẹn chỉ có thể tồn tại ở một số đặc biệt trong thư tịch. Còn lại phía dưới, đúng vậy một ngôi trường học, giật mình như mộng. Lấy lại tinh thần mo này nữ tu sĩ dài dài thở dài một cái. Nàng đã thấy rõ ràng người tới dung mạo. Tần nhiên, không phải trong trí nhớ cái vị kia thần tử. Nhưng chính vì vậy, mo này nữ tu sĩ nhìn về phía tần nhiên biểu lộ mới trở nên phức tạp bắt đầu. Có quan hệ tần nhiên có thể là thần tử tin tức. Cống lan dày đặc đương nhiên sẽ không giấu giếm. Nhưng theo tần nhiên chết đi, dạng này tin tức trở nên vô dụng. Nhưng tần nhiên xuất hiện lần nữa, lấy so trong tưởng tượng còn cường đại hơn tư thái xuất hiện. Ở tiên nắng ban mai giáo hội hoàn toàn xuống dốc về sau. Thần tử xuất hiện, vận mệnh trò đùa sao? Trong lúc nhất thời mo này nữ tu sĩ hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt tần nhiên. Cảnh sát trưởng John càng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tần nhiên. Ở vị cảnh sát trưởng này trong trí nhớ, tần nhiên hẳn là bị quái vật kia nuốt chửng mới đúng. Tần nhiên ánh mắt đảo qua hai người. Đem hai người thần sắc thu vào đáy mắt về sau. Khóe môi vểnh lên lộ ra một cái nụ cười. Đã lâu không gặp. 2567 gặp qua mo này nữ tu sĩ. John cảnh sát trưởng. Kết thúc một lần dài dằng dặc lữ hành. Vừa về đến có thể nhìn thấy người mình quen. Thật sự là quá tốt. Tần nhiên ra vẻ cảm thán. Trong mắt của thế nhân đại trinh thám tần nhưng đã chết tần nhiên cũng không lớn tính thay đổi. Cái này ấn tượng, không chỉ có là bối cảnh bàn giao. Cũng bởi vì hắn đã thói quen lấy 2567 thân phận hoạt động. Tần, 2567 đến tột cùng xảy ra chuyện gì, 6 tháng này ngươi đi đâu, cảnh sát trưởng hơi có vẻ khó. Chịu xưng hô tần nhiên, đối với 2567 cái này dùng tên giả. Cảnh sát trưởng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng như cũ dựa theo tần nhiên tự xưng đến xưng hô tần nhiên. Tần nhiên là bạn tốt của hắn, lại đối với hắn liền từng có ân cứu mạng. Vị cảnh sát trưởng này tự nhiên là biết phải làm sao. Mà mo này nữ tu sĩ vị này lão nữ tu sĩ đến bây giờ đều không có mở miệng. Chỉ là yên lặng nhìn lấy tần nhiên. Chúng ta chuyển sang nơi khác, nơi này cũng không phải nói chuyện nơi tốt. Cảnh sát trưởng chỉ một chỗ thi thể, có thể, đã đem hữu dụng manh mối thu sạch tập hợp tần nhiên không có cự tuyệt. Cảnh sát trưởng cùng lão nữ tu sĩ sóng vai mà đi hướng đi thuộc về phòng làm việc của hắn. Bất quá, mỗi đi mấy bước, vị cảnh sát trưởng này liền không nhịn được về đầu nhìn xem sau lưng. John, ta cho rằng ngươi hẳn là bảo trì thái độ bình thường. Tần nhiên âm thanh từ một bên trong bóng tối. Vang lên, nếu như nhìn thấy một người cùng bóng tối hòa làm một thể tình hình còn có thể bảo trì thái độ. Bình thường, ta cho rằng gia hỏa kia nhất định là không bình thường. Không được, không được, mò này nữ tu sĩ ta không có bất kỳ cái gì không kính ý nghĩ. Chỉ là, đây hết thảy đều quá làm người ta giật mình. Không tính là kém cỏi ăn nói vụng về quay hàm cảnh sát trưởng trở nên lắp bắp bắt đầu. Một bên lão nữ tu sĩ cũng không hề tức giận, bởi vì, Nàng còn lâu mới có được biểu hiện ra trấn tĩnh. Ở nàng đáy lòng, đã sớm lật lên kinh đào hãi lãng. Nồng đậm tia nắng ban mai chi lực, vượt mức bình thường tiềm hành năng lực. Ở ngắn ngủi thời gian 6 tháng bên trong, Tần Nhiên liền đạt đến trình độ như vậy. Biết rõ tia nắng ban mai giáo hội lịch sử Mo Nay nữ tu sĩ thế nhưng là rất rõ ràng. Cho dù là thành lập tia nắng ban mai giáo hội đệ nhất đại thần tử, đều không có lợi hại như vậy. Viễn siêu đệ nhất đại thần tử Tần Nhiên xuất hiện ở tia nắng ban mai giáo hội hoàn toàn xuống dốc. Niên đại, nhân từ Bernard lông mày. Xin ngài nói cho ngài tín đồ. Ngài trở về rồi sao? Lão nữ tu sĩ đáy lòng cầu nguyện. Tự nhiên, là không có bất kỳ cái gì trả lời. Đi xa sớm đã đi xa. Trở về mới vừa vặn trở về. Dường như bốn mùa giao thế. Luân hồi không nghỉ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Không có một cái nào mùa hè là giống nhau. Dù là chúng nó đều là như vậy nóng rực. Thật có lỗi. Ta chỗ này chỉ có nước. Văn phòng bên trong. Từ trong bóng tối đi xuất Tần Nhiên trực tiếp ngồi xuống ghế sofa bên trong. Bên cạnh hắn là lão nữ tu sĩ. Cảnh sát trưởng cầm lên phích nước nóng. Ba cái thô ly pha lê theo nước nóng rót vào. Mà dâng lên đến mở mịt sương mù. Tần Nhiên theo tay cầm lên thuộc về mình cái chén về sau. Liền bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình. Ta khi tỉnh lại, ngay tại trên một con thuyền. Đem ta vớt lên các thủy thủ cũng không biết càng nhiều chuyện hơn. Ta cũng là dạng này. Bản thân bị trọng thương lại người không có đồng nào ta. Chỉ có thể ở chiếc thuyền kia bên trên lưu lại. May mắn chính là vị thuyền trưởng kia không tệ. Tận khả năng tìm cho ta tới dược phẩm. Đương nhiên, cũng là bởi vì ta thể bên trong giác tỉnh lực lượng. Thương thế của ta cực nhanh khôi phục. Bất quá, khi thuyền cập bờ về sau, ta mới phát hiện mình đi quốc gia khác. Muốn trở về nơi này, thật là khó khăn trùng điệp nửa năm qua. Ta một mực đang đi đường, đi bộ, cưỡi ngựa, đi theo thương đội, phiêu dương quá hải, cuối cùng là về đến nơi này. Tần Nhiên chậm rãi nói. Giác tỉnh lực lượng cảnh sát trưởng căn bản không có hoài nghi Tần Nhiên lời nói. Mà lại, chú ý lực hoàn toàn bị Tần Nhiên trong lời nói nào đó một bộ phận hấp dẫn. Mò này nữ tu sĩ cũng là như thế này. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng ở cảnh sát trưởng mở miệng hỏi lời nói về sau. Lão nữ tu sĩ liền làm ra nghiêng tai lắng nghe bộ dáng. Cái này, đúng vậy Tần Nhiên muốn. Ta là xưng hô như vậy nó. Bởi vì, ta cũng không biết nó vì sao lại nhanh chóng lớn mạnh. Tuy nhiên ta là ở cống lan dày đặc dạy bảo. Bên dưới học xong loại lực lượng này. Nhưng khi tỉnh lại, cỗ lực lượng này liền phát sinh ra long trời lở đất biến hóa. Cường đại vô số lần. Thậm chí, ta còn học xong một số cái khác tri thức. Tần Nhiên nói như vậy nói. Đồng thời, khoát tay. Tia nắng ban mai chi lực liền bắt đầu ở trong tay của hắn tụ tập được tới. Nghe bắt đầu vô cùng vô nghĩa. Nhưng nhìn lấy Tần Nhiên trong tay quang mang. Cảnh sát trưởng căn bản không có hoài nghi. Hết thảy trước mắt, đã sớm vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nội tâm của hắn bị chấn động. Để hắn quên đi hoài nghi. Về phần tỉnh táo lại về sau càng thêm sẽ không. Bởi vì, mò này nữ tu sĩ mở miệng. Từ ta thức tỉnh truyền thừa sao? Trừ bỏ đệ nhất đại thần tử bên ngoài. 2567 ngươi là lại một cái có thể làm đến loại trình độ này, thần tử, đây này. Lời nói rơi xuống, lão nữ tu sĩ đứng lên. Hướng về Tần Nhiên đi một cái lễ nghi cổ xưa. Ông, liền ở cái này cổ lão lễ nghi xuất hiện khoảnh khắc. Tần Nhiên thể bên trong tia nắng ban mai chi lực đúng vậy run lên. Tiếp theo. Lấy càng phát ra sinh động tư thái vận hành bắt đầu. Hào quang từ Tần Nhiên toàn thân phát ra. Để ngồi ở chỗ đó Tần Nhiên lộ ra thần thánh. Uy nghiêm, quang mang bên trong. Nhìn lấy y theo cổ lễ mà thi lão nữ tu sĩ. Tần Nhiên hai mắt không tự giác sáng lên. Convert by Z Black. Xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc mũ trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết.